Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. Chương 55 chapter 062, 63 chapter 062 Roka nhìn đến ngũ tử Mạc cư nhiên còn vẻ mặt mơ hồ cái gì? Cũng không biết bộ dáng. Bĩu môi, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hét lên. Ta nói ngũ tử Mạc A, ngươi đây chính là không phúc hậu A. Hai ta là cái gì quan hệ A? Ngươi ở trước mặt ta còn cần như vậy che che giấu giấu. Ngũ tử Mạc mắt trợn trắng. Trực tiếp đối với chưa từ bỏ ý định còn ở lải nha lải nhải Roka nói. Muốn nói liền nói. Không nói đánh đổ. Còn có. Ta cùng ngươi chi gian nhưng không có gì không thể cho ai biết quan hệ. Roka tầm mắt trên dưới. Đánh giá ngũ tử Mạc một phen. Xác định hắn là thật sự không biết. Tức khắc không có trêu ghẹo tâm tình của hắn. Hắn thích bát quái. Đặc biệt nhìn đến bát quái vai chính các loại ngượng ngùng gì đó. Như vậy đùa giỡn lên mới càng có cảm giác thành tựu. Nhưng là nếu bát quái đối tượng là căn bản cái gì cũng không biết. Vậy thật là lãng phí thời gian lãng phí tâm tình. Roka cuối cùng không có lại thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem tối hôm qua mới nhất bát quái tỉ mỉ tường tường tận tận nói một lần. Nghe ngũ tử Mạc đều phải hoài nghi Roka tối hôm qua có phải hay không tránh ở cái nào địa. Phương toàn bộ hành trình rình coi mới có thể nói được như vậy người lạc vào trong cảnh. Bất quá thực đáng tiếc. Roka trong miệng nói ra chân tướng rất nhiều đều là những cái đó bát quái quần chúng nhóm não. Bổ ra tới, Roka nước miếng đều làm mới rốt cuộc đem tối hôm qua sự tình nói xong. Cầm lấy phía trước cái ly, từng ngụm uống cà phê. Đến nỗi Roka trong miệng bát cổ đề tài vai chính chi nhất ngũ tử Mạc. Sau khi nghe xong chỉ có thể đầy đầu hắc tuyến. Roka ta nói các ngươi này đàn bát quái chúng não bổ kỹ năng cũng quá oai đi. Đều phải oai ra vũ trụ, đầy đầu hắc tuyến rất nhiều ngũ tử Mạc càng là có loại dở khóc dở cười cảm. Giác, cái gì sao sao, cái gì lưu luyến không rời. Cái gì xấu hổ tức giận, ngọa táo, Roka trong miệng nói kia hai cái đến tột cùng là từ nơi đó toát ra tới yêu nghiệt. Tuyệt đối không có khả năng là hắn cùng nguyên soái đại nhân hảo phạt. Roka nghe được ngũ tử Mạc cư nhiên nói như vậy, lập tức buông trong tay cà phê ly, đầy mặt tò mò tiến đến ngũ tử Mạc trước mặt. Hắc hắc hắc, chẳng lẽ tối hôm qua sự tình bên trong còn có cái khác ẩn tình không thành? Là có ẩn tình, nhưng là tuyệt đối không có ngươi hiện tại trong đầu những cái đó yêu cầu đánh thượng chiều sâu. Mosaic phế liệu, thật đương hắn không thấy ra Roka hiện tại trên mặt kia đáng khinh tươi cười. Gia hỏa này tuyệt bích lại là ở trong đầu não bổ một ít có không sự tình. Ta nói Roka, ngươi cả ngày như vậy ô, nhà ngươi A Hoa biết sao? Phốc, bị ngũ tử Mạc nói hắn trong đầu tưởng cốt truyện là phế liệu không nói. Còn nhắc tới nhà hắn thân ái, Roka nhanh chóng dịch ly ngũ tử Mạc, vẻ mặt đề phòng nhìn đối diện thiếu niên. Ngữ khí mang theo một tia cẩn thận mở miệng nói. Ta nói ngũ tiểu Mạc. Chúng ta này nhưng không lưu hành mách lẻo a ngũ tiểu Mạc, không, là ngũ tử Mạc, ngũ đại lão gia, ngũ tử Mạc nhìn đến Roka nhận túng, mới tính buông tha hắn, đồng thời mở miệng đem tối hôm qua sự tình nói đơn giản một lần. Đương nhiên không phải nói bởi vì nhà hắn kia chỉ bán manh chứng đột nhiên không biết làm cái gì, khiến cho nguyên soái đại nhân còn có nhà hắn kia chỉ si dơ kỳ quái hành vi. Hắn chỉ dùng một người bình thường tầm mắt. Đem tối hôm qua nhìn đến sự tình bình thuật một lần mà thôi. Ngũ tử Mạc xác thật không có thuyết thư thiên phú. Hoặc là phải nói hắn nói trải qua căn bản không giống Roka trong miệng cái kia căn bản là ngôn. Tình phiến bên trong tê dại sảng nội dung. Nhưng là nghe xong ngũ tử Mạc nói ra trải qua. Roka biểu tình lại có điểm kỳ quái. Phải nói vẫn luôn treo ở Roka vị này phó quan đại nhân trên mặt vẫn luôn cả lơ phất phơ mặt nạ đột. Nhiên biến thành tâm tư quỷ dị hay thay đổi trí giả. Đồng thời hắn kia chỉ lượng tử thú cũng chạy ra tới. Lửa đỏ cái đuôi nhẹ nhàng liêu Roka cánh tay. Phát ra thanh thúy tiếng kêu. Ngũ tử Mạc nhìn đến đát kỷ đều chạy ra. Ánh mắt giật giật. Chẳng lẽ tối hôm qua Ares làm sự tình thật sự rất có vấn đề. Xem ra hắn hẳn là đi tìm kia chỉ bán manh chứng hảo hảo nói một chút mới được. Roka ngón trỏ xoa đát kỷ cằm. Âm trầm ánh mắt khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Cảm ơn đát kỷ. Nga đúng rồi. A Mạc ngươi không thể nhìn đến đát kỷ. Bất quá đát kỷ ngươi hay là nên muốn cùng A Mạc lên tiếng kêu gọi kỷ, nghe được chủ nhân nói. Đát kỷ tứ chi hơi hơi phát lực, trực tiếp nhảy rơi xuống ngũ tử Mạc trong lòng ngực, còn dùng nó cái kia xóa tung cái đuôi liêu ngũ tử Mạc Kamani. Vật tựa chủ nhân hình lời này thật đúng là chưa nói sai. Lần trước mới bị Caesar cấp dọa đến tạc mau, mới mấy ngày, lại bắt đầu tìm đường chết. Bất quá đát kỷ nhưng không giống chủ nhân nhà mình như vậy ngu ngốc. Cư nhiên dám đảm đương nguyên soái đại nhân mặt đi đùa giỡn trước mắt thiếu niên này. Nó đát kỷ mới thông minh đâu. Thừa dịp hôm nay kia chỉ hung ác hắc báo không ở. Nó tuyệt đối muốn liêu tao cái đủ. Tân mệt ngũ tử mặc không biết đát kỷ nội tâm ý tưởng. Nếu không tuyệt đối là liều mạng bị phát hiện nguy hiểm cũng muốn đem này chỉ sắc hồ ly cấp quăng. Ra ngoài, thân là đát kỷ chủ nhân Roka, chỉ là mơ hồ nhận thấy được đát kỷ hiện tại nội tâm ý tưởng. Không có biện pháp, ai kêu đát kỷ dám can đảm nói chủ nhân nhà mình là ngu ngốc. Nếu cấp Roka cái này không đàng hoàng chủ nhân biết, liền tính là lượng tử thú Roka cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bị một con hồ ly đùa giỡn, ngũ tử mặc chỉ có thể lại lần nữa khởi động làm lơ kỹ năng. Nhưng mà đát kỷ này bút chướng, ngũ tử mặc trong đầu tiểu vở đã ghi tạc Roka trên đầu. Ngũ tử mặc làm lơ trên đùi đát kỷ, đối Roka vừa mới thái độ rất là tò mò. Hắn có loại trực giác, Roka sẽ như vậy hoàn toàn là bởi vì Scott duyên cớ. Sự tình quan nam thần, ngũ tử mặc thân là Scott fan, đương nhiên là khẩn trương a. Nghĩ nghĩ, ngũ tử mặc dùng mang theo khẩn trương lo lắng ngữ khí mở miệng hỏi Roka. Roka, có phải hay không Scott hắn đã xảy ra chuyện? Này, đây là Scott sao sao? Roka ngày thường liền tính khẩu không che lấp, cũng không có khả năng trực tiếp đem Scott sự tình nói cho ngũ tử mặc. Đừng nhìn hắn thường xuyên trêu chọc ngũ tử mặc cùng Scott hai người. Nhưng là chỉ cần Scott một ngày không chân chính đem ngũ tử mặc lấy bạn lữ thân phận giới thiệu cho. Hắn nhận thức, có việc sự tình, là không thể nói đến quá rõ ràng. Bất quá Roka thực mau lại có một cái khác ý tưởng. Scott việc tư hắn đương nhiên không thể như vậy trực tiếp nói cho ngũ tử mặc. Liền tính muốn nói, này cũng nên là Scott tên kia mở miệng mới đúng. Hắn cũng không phải là độc thân cầu. Giữa tình lữ ở chung phương thức, Roka tỏ vẻ hắn đều mau trở thành chuyên gia. Bất quá sao, có thể cung cấp cơ hội làm ngũ tử mặc cùng Scott hai người có tiến thêm một bước phát triển. Hắn cũng là vui, hắn không quên phía trước cùng phên gia gia có ước định. Nhất định phải giúp Scott cái này vạn năm độc thân cầu thoát ly quang côn hàng ngũ. Roka ngẫm lại liền cảm giác chính mình quá sao là tinh tế hảo cơ hữu. Vì tiểu đồng bọn trung thân đại sự giàu thúi ruột, bị Roka nhắc mãi nguyên soái đại nhân, đang theo bỉ á quân đoàn tối cao quan chỉ huy tiến hành video hội nghị. Cái mũi đột nhiên ngứa khởi, may mà nguyên soái đại nhân tự chủ phi thường cường đại. Sẽ không trước mặt ngoại nhân làm ra đánh hắt xì loại này thất lễ hành động. Bất quá video đối diện vị kia chính là so Scott còn muốn lớn tuổi cùng lão nguyên soái cùng bối bỉ. Á quân đoàn ma đức lợi cách nhĩ nguyên soái. Cách nhĩ nguyên soái nhìn đến Scott mặt mày đột nhiên giật giật. Còn tưởng rằng đối diện đã xảy ra chuyện gì? Dừng lại muốn nói. Trầm giọng mở miệng nói. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Scott lại bình tĩnh lắc đầu. Không có việc gì, phải không? Vừa mới ta đề nghị. Scott, ngươi có cái gì ý tưởng? Cách nhĩ nguyên soái, quân diễn sự tình ta đã toàn quyền giao cho Roka phụ trách. Cho nên ngươi vấn đề này hẳn là hỏi hắn mới đúng, Roka. Ha ha ha, Roka gần nhất lại chọc ngươi. Nghe được Scott nói như vậy. Video đối diện cách nhĩ nguyên soái đầu tiên là ngẩn người. Sau đó ha ha ha cười ha hả. Còn không quên trêu ghẹo Scott một câu. Không thể không nói, Roka vị này thích tìm đường chết phó quan đại nhân thanh danh đã sớm truyền khắp ba cái quân đoàn. Cách nhĩ nguyên soái cũng biết chính mình trêu ghẹo Scott cái này bình tĩnh đến mức tận cùng hài tử. Là không có khả năng có phản ứng. Đối này hắn cũng thói quen. Cách nhĩ nguyên soái cùng An Man lão nguyên soái là giao tình thực tốt bằng hữu. Năm đó ở đệ nhất trường quân đội vẫn là cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Cho nên có thể nói Scott cũng là hắn nhìn lớn lên. Hồi tưởng khởi năm đó mềm như bông bánh bao sau khi lớn lên cư nhiên biến thành như vậy một khối. Băng sơn cục đá, giảng thật, cách nhĩ nguyên soái cũng tỏ vẻ phi thường nghi hoặc. An Man ra tạm thời không cái nào giống Scott như vậy tính cách. Liền tính là An Man lão nguyên soái cũng giống nhau. Tuy rằng ngày thường là vì duy trì uy nghiêm mới bưng sắc mặt. Nhưng là ở lén ở chung khi là một cái rất có kiến thức hơn nữa hay nói nam nhân. An Man phu nhân liền càng thêm không cần phải nói. Năm đó An Man phu nhân bưu hãn sự tích. Đến bây giờ còn ở bọn họ này nhóm người truyền lưu. Nhưng mà này hai người kết hợp duy nhất hài tử. Cư nhiên là một cái băng sơn diện than. Này xem như gen biến dị sao. Khụ khụ cách nhĩ nguyên soái ngẩng đầu xem đối thượng video đối diện cặp kia quen thuộc màu bạc. Lạnh băng đồng tử. Ho khan một tiếng. Đem thất thần suy nghĩ thu nạp trở về. Nếu quân diễn sự tình là Roka phụ trách, kia hắn đành phải làm phía dưới người đi tìm Roka. Bất quá cách nhĩ nguyên soái cũng không có dễ dàng như vậy buông tha Scott. Bởi vì về Scott vị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái gần nhất hồng nhạt bát quái. Đã truyền tới bỉ á quân đoàn. Không ngừng bỉ á quân đoàn. Ngay cả phụ trách liên bang bản thổ an toàn phòng giữ quân đoàn còn có tổng thống phủ bên. Kia đều truyền khắp. Nếu làm ngũ tử mặc biết một vòng không đến thời gian. hắn cùng nguyên soái đại nhân bắt quái liền truyền khắp chỉnh liên bang. Là muốn trước cảm khái liên bang thôn thật sự hảo tiểu đâu? Hay là nên phát điên liên bang những cái đó các tinh anh như thế nào mỗi người đều là như vậy nhàn? Hoàng ái bắt quái ra hỏa. Chapter 063 cách nhĩ nguyên soái đầu tiên là ho khan một tiếng. Ở hắn mở miệng trước trên mặt nghiêm túc mặt mày đều nhu hòa xuống dưới. Mang theo nhẹ nhàng tựa như đang nói chuyện việc nhà ngữ khí đối với video mặt khác một bên Scott. Nói, Scott, gần nhất ngươi bên kia. Thực náo nhiệt a, có thể không náo nhiệt sao? Đều mau biến thành toàn dân cộng đồng vây xem tinh tế đệ nhất nam thần Scott Anman nguyên soái. Màu hồng phấn sự kiện. Nhưng mà bị cách nhĩ dùng trưởng bối ngữ khí trêu ghẹo Scott. Trên mặt biểu tình một chút biến hóa đều không có. Như cũ là lạnh như băng. Ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng là cùng phía trước như vậy việc công xử theo phép công nói. Nếu cách nhĩ nguyên soái không có mặt khác sự tình. Lần này video hội nghị liền đến này kết thúc đi, ai? Từ từ, còn không có từ Scott trong miệng cậy ra điểm tin tức đâu. Cách nhĩ nguyên soái sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Phải biết rằng hắn chính là chờ từ Scott nơi này cậy ra tin tức sau. Liền đi theo phí rót cái kia lão gia hỏa khoe khoang đâu. Phí rót Anman, đúng là Scott phụ thân. Đương nhiệm Anman gia tộc gia chủ. Tuy rằng hắn đem trên người thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy vị trí giao tiếp cho nhi tử. Scott Anman, nhưng là không đại biểu vị này nhìn như trên người đã không có trọng trách trong người lão nguyên. Soái có thể thanh tịnh xuống dưới hưởng thụ con cháu phúc. Đã không có quân chức ràng buộc. Thân là Anman gia tộc gia chủ. Phí rót Anman có thể vận dụng quyền lợi càng thêm tùy ý lớn hơn nữa. Bởi vậy đồng thời hắn cũng càng vội. Lưu thủ Anman trang viên lâu đài Anman phu nhân nếu không phải mỗi ngày đều cùng trượng phu video. Nói chuyện phiếm, mỗi tuần đều yêu cầu cùng trượng phu ít nhất thấy một lần mặt. Anman phu nhân đều sắp hoài nghi nhà mình lính gác vội đến mất tích. Bởi vì phí rót Anman vị này Anman gia chủ ám là thật sự cả ngày tìm không thấy bóng người cái. Loại này bận rộn trạng thái. Bất quá ông bạn già vô luận nhiều vội. Ngày thường cho nhau chi gian đều sẽ duy trì liên hệ. Hơn nữa loại này liên hệ hoàn toàn là thuộc về tư nhân tính chất. Nói thật, nếu này đàn ở tinh tế liên bang trung tiếng tăm lừng lẫy các anh hùng. Đem bọn họ lén nói chuyện phiếm nội dung bị người ngoài nhìn đến. Tuyệt đối là các loại hình tượng sụp đổ đều không đủ để hình dung trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ nói chuyện phiếm nội dung thật sự là theo chân bọn họ thân phận quá không hòa hợp. Trong đó ở này đó thế hệ trước nói chuyện phiếm nội dung chung. Thường xuyên xuất hiện đề tài khẳng định là về các gia bọn nhỏ tình huống. Cách nhĩ nguyên soái gia đình còn hảo chút. Ít nhất kia hai cái cả ngày làm vị này nguyên soái đại nhân khí tròm dâu đều phải tạc khởi tiểu tử. Thúi thực mau liền tìm đến có thể làm bạn cả đời dẫn đường bạn lữ. Sau đó chính là mỗi lần nhắc tới cái này đề tài. Anman lão nguyên soái đều là sắc mặt trầm mặc. Không phải hắn không hâm mộ các bạn già. Mà là bởi vì nhà mình nhi tử thật sự là quá kỳ ba quá hố. Cuối cùng Anman lão nguyên soái cũng chỉ có thể cầu nguyện ngày nào đó ông trời có thể mở mắt gì. Đó, làm trong nhà cái kia so hầm cầu bên trong còn muốn ngoan cố nham thạch có thể khai trí. Bất quá gần nhất cùng thứ nguyên chủng tộc mỗ điều chiến tuyến đã xảy ra một ít vấn đề. Trong đó rất lớn một bộ phận vấn đề cùng Anman gia tộc sản nghiệp có quan hệ. Cho nên Anman lão nguyên soái vẫn luôn ở vội vàng việc này. Mới không có trước tiên thu được nhà mình kia khối nham thạch cư nhiên thật sự thông suốt. Đến nỗi cái kia ngũ tử mặc thiếu niên là người thường vẫn là gì đó. Anman lão nguyên soái một chút cũng không ngại. Hắn so Anman phu nhân càng thêm minh bạch. Chỉ cần Scott gia hỏa này có người tiếp nhận là đến nơi. Anman lão nguyên soái không có thu được này bắt quái tin tức. Cách nhĩ nguyên soái mới cố ý muốn cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Làm cho quá mấy ngày cùng phí rót cái kia lão gia hỏa nói chuyện phiếm thời điểm mới có thể càng. Tốt trêu chọc hắn, nếu không phải tinh tế người não bổ đến quá lợi hại. Cách nhĩ nguyên soái đang nghe đến bát quái tin tức thời điểm vừa thấy những cái đó truyền đến các. Loại bay đầy trời tin tức không cần tưởng đều biết không là chân thật. Hắn cũng không cần tự mình tìm tới Scott dò hỏi. Nhà mình phụ thân đều cho rằng Scott gia hỏa này là khối nham thạch. Huống chi là cách nhĩ này đó người ngoài. Có thể từ Scott trong miệng cậy ra điểm cái gì? Cách nhĩ nguyên soái tỏ vẻ. So cùng thứ nguyên chủng tộc làm một hồi còn muốn mệt. Scott, ngươi cũng biết phụ thân ngươi phi thường lo lắng ngươi. Đặc biệt gần nhất hắn vội vàng biên cảnh sự tình. Cũng chưa thời gian tìm ngươi. Cho nên ta cái này đương thúc thúc đành phải bao biện làm thay, cho nên ngươi người này liền không. Cần cái gì đều không nói. Che che giấu giấu. Mau nói cho thúc thúc ngươi cùng cái kia kêu ngũ tử mặc bình thường thiếu niên là cái gì quan hệ. Nếu không phải cách muốn lấy năm ánh sáng tới tính toán khoảng cách. Thật hoài nghi kích động cách nhĩ nguyên soái sẽ trực tiếp bóp Scott cổ hoàng A hoàng làm hắn đem. sở hữu sự tình tất cả đều nói ra. Chỉ là đối thượng bắt đầu đánh thân tình bài cách Nhĩ Nguyên Soái. Scott ngay cả ánh mắt đều không có động một chút. Nguyện ngươi an khang cách Nhĩ Nguyên Soái, Scott bình tĩnh nói xong. Không đợi đối diện cách Nhĩ Nguyên Soái tiếp tục mở miệng. Trực tiếp đem quang não màn hình cấp đóng lại. Ngoặc kép, nhìn đến đêm đen đi quang não màn hình. Ngồi ở ghế trên cách Nhĩ Nguyên Soái giờ khóc giờ cười. Scott đứa nhỏ này tính cách thật đúng là chính là một chút cũng không có biến, Scott cắt đứt hai. Người thông tin, cách Nhĩ Nguyên Soái một chút tức giận cảm xúc đều không có. Phải nói ở hắn chuẩn bị tìm Scott giáp mặt hỏi thăm hắn bát quái thời điểm. Cũng đã có chuẩn bị tâm lý người này sẽ đem thông tin tắt đi. May mắn ta còn có một cái khác lựa chọn. Nếu Scott không nói, Roka hẳn là rõ ràng mới đúng, Roka thật là vạn năng mật thám. Ai có việc cái thứ nhất nghĩ đến đều là hắn. Roka phó quan có phải hay không hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Đương nhiên hắn hiện tại nhưng không rảnh tưởng chính mình bị nhiều người như vậy nhớ thương. Hắn hiện tại đang ở tự hỏi. Dùng cái gì phương thức đem một ít về Scott không quá trọng yếu sự tình nói cho cấp ngũ tử mặc biết. Sau đó làm ngũ tử mặc chủ động đi quan tâm Scott kia tòa đại băng sơn. Cứ như vậy một hướng. Không phải liên hệ càng thêm thân mật sao. Roka trên mặt lại treo lên độc thuộc về hắn đáng khinh tươi cười. Thuận tiện vì chính mình anh minh cách làm điểm 100 triệu cái tán. Sự quan Scott tư nhân bí mật. Nói thật, liền tính chúng ta như vậy chín. Cũng không có khả năng đem Scott bí mật nói cho ngươi, Roka châm trước hạ. Mới bưng một bộ làm như có thật biểu tình đối với lo lắng nhìn chính mình ngũ tử mặc nói. Nghe được Roka như vậy một cái mở đầu. Ngũ tử mặc cũng không rảnh để ý hắn cái kia chúng ta quan hệ. Bởi vì từ Roka trong miệng, ngũ tử mặc có thể phi thường khẳng định tối hôm qua nam thần cùng Caesar kỳ quái biểu hiện. Nhất định là thực nghiêm trọng sự tình. Nếu không phải Roka ở, ngũ tử mặc đã sớm tiến vào tinh thần thế giới. Dò hỏi Ares tối hôm qua nó đến tột cùng làm cái gì? Roka nhìn đến ngũ tử mặc không có mở miệng. Chỉ là vẻ mặt căng thẳng nhìn hắn. Trong lòng một lộp bộp. Không phải là chơi quá trớn đi. Nếu ngũ tử mặc mở miệng nói không muốn biết Scott tên kia sự tình. Kia hắn như thế nào tiếp tục tiếp theo nói tiếp a? Ở Roka ảo não đến muốn bắt tóc thời điểm. Ngũ tử mặc lại phi thường thức thời đem đề tài tiếp đi xuống. Ta biết Scott thân là thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy. Không thể làm người ngoài biết đến bí mật khẳng định rất nhiều. Ta hiểu biết, ta cũng không phải cái gì đều muốn biết. Chỉ là thực lo lắng Scott. Tối hôm qua Scott biểu hiện thật sự là quá dọa người, không ngừng Scott. Ngay cả Caesar cũng như vậy. Nếu có thể biết Ares làm cái gì. Hoặc là biết Scott cùng Caesar là bởi vì cái gì nguyên nhân mới biến thành như vậy. Hắn về sau nhất định sẽ rất cẩn thận. Sẽ không làm Ares lại sằng bậy. Roka ở trong lòng gật gật đầu. Hắn có thể từ ngũ tử mặc trong ánh mắt nhìn ra. Hắn quan tâm Scott là phát ra từ nội tâm ni có lẽ ngay từ đầu ngũ tử mặc nói chính mình là Scott fan, nhưng là fan cùng bằng hữu này hai người là bất đồng. Roka càng hy vọng ngũ tử mặc có thể vứt đi fan thân phận. Lấy bằng hữu thân phận cùng Scott kết giao. Đương nhiên rồi, ngay từ đầu là bằng hữu. Sau đó chuyển thành bạn trai gì đó. Liền kém một chữ mà thôi. Từ ngươi miêu tả tới xem. Ta hoài nghi tối hôm qua Scott xuất hiện tinh thần cuồng táo chứng. Nhưng là cảm giác lại không phải rất giống, không sai. Roka từ ngũ tử mặc tự thuật chung. Thực dễ dàng nhìn ra Scott lúc ấy là ở vào làm sở hữu lính gác nhóm đều nghe chi sắc biến tinh thần. Cuồng táo bệnh trạng thái. Bất quá thực mau Roka liền đem chính mình hoài nghi cấp áp xuống. Nếu thật là tinh thần cuồng táo. Đừng nói hôm nay sự tình gì đều không có còn có thể chăm chỉ công tác nguyên soái đại nhân. Ngay cả lúc ấy ở Scott bên người ngũ tử mặc liền không khả năng như vậy nguyên vẹn ngồi ở hắn đối. Diện nói chuyện phía Money đừng nói ngũ tử mặc cái này người thường. Liền tính là dẫn đường đối mặt Scott tinh thần cuồng táo chứng. Cũng không nhất định có thể lông tóc không tổn hao gì khiêng hạ. Cấp bậc chênh lệch thật là một đạo chiến hào. Rất khó vượt qua, tinh thần cuồng táo chứng. Chỉ nghe được phía trước ngũ tử mặc cũng đã kinh chạm dựng lên. Liền tính là hắn cũng biết lính gác nếu xuất hiện tinh thần cuồng táo chứng sẽ có cái gì kết cục. Scott tối hôm qua ở trước mặt hắn cư nhiên đã trải qua như vậy nguy hiểm sự tình. Hết chương.